có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, điểm điểm tiểu tiểu tư tâm. Lão Thiên Sư kiến thức rộng rãi, có thể nguyện ý cùng ta xuống núi Hàn Gia Thôn cùng nhau nhìn xem. Cố An lúc này, giống Lão Thiên Sư phát ra mời. Cái này vị đức cao vọng trọng, kinh nghiệm phong phú, mang hắn cùng nhau đi Hàn Gia Thôn thế nào nói cũng so mang cái khác người có nắm chắc hơn. Lão Thiên Sư nghe đến cái này lời nói, đắng chát cười một tiếng. Ta Long Hổ Sơn khối kia phong ấn chi địa gần nhất xảy ra chút vấn đề. Lão đầu tử ta tạm thời cần thiết ngồi trấn Long Hổ Sơn. Các loại cái kia phong ấn triệt để bình định xuống đến mới có thể rời đi. Sợ rằng không thể bồi tiếp Cố tiên sinh ngươi cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Cố An nhướng mày, Lão Thiên Sư là biết đại thể người. Điều này nói rõ, Long Hổ Sơn phong ấn chi địa tầm quan trọng khẳng định là lớn hơn Hàn Gia Thôn Âm Hà. Như là chính mình sau đến thật sửa tên thành Trương Hằng Chi. Cái này có lẽ liền là năm đó chính mình không có mời Lão Thiên Sư nguyên nhân. Mới vừa hắn còn tại kỳ quái. Nếu là lịch sử một mực đi tiếp như vậy, chính mình lúc đó vì cái gì không mời Lão Thiên Sư xuống núi. Cuối cùng mạnh như vậy một cái chiến lược, hiện tại tính là minh bạch, là ta đường đột, kia ta qua chút thời gian, tìm một cơ hội lại về Hàn Gia Thôn nhìn xem, đổ thời gian ta tính toán mang theo Trương Hoàng Ngũ cùng đi. Có lẽ có thể cho hắn thêm chút kiến thức. Cố An nhìn bên này mắt Trương Hoàng Ngũ, cái này ra hỏa là hẳn là nhiều để hắn thêm chút kiến thức, miễn đến trăm năm sau hỏi gì cũng không biết. Bất quá đại tỷ lệ còn là hỏi gì cũng không biết. Lão Thiên Sư nghe đến cái này cũng gật gật đầu. Năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người có thể là cực điểm ít gặp. Trương Hoàng Ngũ theo lấy đi xác thực có thể tăng trưởng kiến thức không ít. Là sự tình tốt, một bên Trương Hoàng Ngũ một mặt mộng bức. Hắn cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không có tỏ thái độ. Cái này hai người đã làm trước vì hắn an bài tốt tiếp xuống đường. Được, kia ta liền không quấy rầy Lão Thiên Sư nghỉ ngơi. Cái này vừa nói xong về sau, Cố An cũng không có đạt được quá nhiều liên quan tới Âm Hà tin tức. Thế là liền đứng dậy cáo từ. Lão Thiên Sư cũng hơi hơi đứng người lên. Gật gật đầu, Cố tiên sinh, mọi việc không thể cưỡng cầu. Đi Hàn Gia Thôn về sau, cẩn thận một chút, thiện ý đề tỉnh hạ. Cố An mỉm cười gật đầu hồi ứng. Theo sau liền dẫn lấy Trương Hoàng Ngũ cùng rời đi phòng. Ngoài phòng, Trương Tiến vẫn đứng tại chỗ này. Cũng là không có đi. Liền cái này lẳng lặng chờ. Hắn là cái trung thực người. Cái này chất phác bề ngoài không phải mặt ngoài ngụy trang, mà là nội tâm thực tại. Sư đệ, chấm ngoặc kép, nhìn đến Cố An ra đến, Trương Tiến lập tức đi lên chào hỏi, sau đó lại mắt nhìn Trương Hoàng Ngũ. Thế nào dạng rồi? Lão Thiên Sư đã đồng ý sao? Trương Hoàng Ngũ cười gật đầu, đáp ứng, tất cả dựa vào Cố tiên sinh giúp đỡ. Lão Thiên Sư còn nói về sau ta có thể dùng tùy ý ra vào thư các. Trương Tiến nghe xong chất phác, cười một tiếng. Kia liền tốt, chúc mừng, cái này nhiều năm nguyện vọng ngươi tính là thỏa mãn. Trương Hoàng Ngũ ở một bên cười khúc khích, không nói gì, đắm chìm trong vui sướng bên trong. Cố An cái này một bên cũng mỉm cười ra hiệu Trương Tiến dẫn đường. Mấy người bắt đầu trở về không phải thư các, mà là dừng chân. Trương Tiến cùng Trương Hoàng Ngũ đều có cố định chỗ nghỉ ngơi. Trương Tiến tại môn bên trong so bị sủng, có phòng riêng. Trương Hoàng Ngũ lý luận lên đến nói liền là thuộc về một cái tạp dịch đệ tử. Cùng một đám tạp dịch đệ tử ngủ cùng một chỗ. Ngày mai có lẽ có thể dùng rời đến cùng phổ thông đệ tử ngủ chung. Đến mức Cố An, kia là Long Hổ Sơn quý khách, đã cố ý đơn độc chuẩn bị cho hắn tốt một tòa so thanh tĩnh phòng. Bên trong đều quản lý nhảy giếng có thứ tự. Hoàn cảnh cũng phi thường tốt. Tốt, sư đệ, cái này là chuẩn bị cho ngươi phòng ở giữa. Ta liền không đi vào. Có việc lại gọi ta. Ta trước trở về. Trương Tiến tự thân dẫn dắt lấy Cố An đến gian phòng của hắn trước. Sau đó đề xuất cáo từ. Cố An gật gật đầu. hàn huyên vài câu, chuẩn bị trở về phòng lúc, lại nhìn đi đến từ thiên sư phủ vị trí. Bầu trời ẩn ẩn có hồng quang lóe lên. Những này hồng quang rất tiên diễm. Thật giống như hoàng hôn lúc ánh nắng chiều hàng lâm trong đêm tối. Chiếu sáng kia một chính phiến không trung. Đối mặt cái này chủng dị tượng, Cố An phát hiện, Long Hổ Sơn đệ tử nhóm biểu hiện thật giống rất bình tĩnh. Không có xuất hiện bất kỳ hỗn loạn cùng la to vết tích. Trương Tiến nhìn ra Cố An nghi hoặc, nói, cái này là phong ấn chi địa xảy ra chút vấn đề. Thường xuyên thời gian qua đi vài ngày như vậy đêm tối sẽ xuất hiện những này dấu hiệu. Nghe nói trong sư môn các trưởng bối đều đã đi trấn thủ. Không cần kinh ngạc, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lão thiên sư đề cập tới phong ấn chi địa. Trương Tiến cũng đề cập tới phong ấn chi địa. Cố An rốt cuộc có chút hiếu kỳ. Hỏi, phong ấn chi địa đến cùng là cái gì? Trương Tiến nghĩ nghĩ, cũng không có cảm thấy cái này là cái gì bí mật. Nói thẳng, cái này phong ấn chi địa tồn tại đã rất lâu. Ta Long Hổ Sơn khai phái đến nay liền một mực tồn tại. Chứng kiến Long Hổ Sơn nhiều đời truyền thừa. Chỗ kia nghe môn bên trong tiền bối nói thật giống có rất nhiều quỷ dị đầu nguồn. Như là trễ trấn áp, đồ vật bên trong liền hội xuất hiện làm hại nhân gian. Ta nhóm Long Hổ Sơn lúc trước sở dĩ đem môn phái xây dựng ở đây, cũng là phương tiện tại đệ nhất thời gian giải quyết cái này không ổn định nhân tố. Cái này loại tình huống, một mực rằng co đến nay. Trương Tiến kiên nhẫn giải thích cái gì là phong ấn chi địa. Còn nói chút bên trong một chút tương đối lợi hại quỷ dị. Phía trước thừa dịp phong ấn chi địa xuất hiện khe hở thời gian chạy ra ngoài qua. Nhưng là bị Long Hổ Sơn các tiền bối giải quyết rơi. Cố An lặng lẽ nghe lấy Trương Tiến. Đặc biệt là tại Trương Tiến nói tới quỷ dị đầu nguồn thời gian. Hắn tự nhiên nghĩ lên Hàn Gia thôn bên dưới kia âm hà bên trong môn. Đó cũng là quỷ dị đầu nguồn. Đây là đương thời tại Trương Tiến nhật ký bên trong nhìn đến qua. Cố An suy nghĩ, cảm giác thật giống lĩnh ngộ một chút cái gì. Liền vội vàng hỏi, người nhóm Long Hổ Sơn đệ nhất đại tổ sư ra có phải hay không cũng là năm âm tháng âm ngày âm giờ. Âm xuất sinh. Cái này đột nhiên đặt câu hỏi để Trương Tiến sửng sốt một chút. Tựa hồ không ngờ đến Cố An chủ đề nhảy lên nhanh như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Não hải bên trong nhớ lại chính mình lật xem qua những sách vở kia. Tại Long Hổ Sơn, đại bộ phận đệ tử chỉ nhớ rõ lịch đại lão thiên sư danh tự. Nhưng là chưa từng có bao nhiêu người đi nghiêm túc hiểu qua bọn hắn quá khứ. Tối đa cũng đều chỉ là đại khái biết rõ một chút. Càng khỏi phải nói đời thứ nhất lão thiên sư. Đều cách lâu như vậy. Hiện nay đối mặt Cố An cái này đột nhiên đặt câu hỏi. Trương Tiến hồi ức hồi lâu mới gật gật đầu. Người hỏi lên như vậy. Ta tốt nghĩ có chút ấn tượng. Long Hổ Sơn đời thứ nhất lão thiên sư như là sách bên trong không có ghi chép sai lầm. Kia hắn xác thực là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Cái này lần tại liên tưởng một lần lão thiên sư phía trước nói đến lời nói. Cái này năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người bên cạnh đại tỷ lệ sẽ xuất hiện âm hà. Hai cái tương sinh tương khắc, liền như Long Hổ Sơn đệ nhất đại tổ sư ra đồng dạng. Hắn đương thời thân một bên cũng có âm hà. Bất quá về sau hẳn là lão thiên sư cười cuối cùng. Hắn thành công đem âm hà phong ấn, liền có hiện tại phong ấn chi địa, mà lại cũng đem Long Hổ Sơn nhiều đời truyền thừa xuống dưới. Duy trì liên tục đến nay, thay cái phương pháp đến nói, Hàn Tú Tú thân một bên có âm hà, như là chính mình có thể giúp đỡ giải quyết rơi. Chỗ kia có phải hay không cũng sẽ trở thành tân phong ấn chi địa. Cố An trầm mặc hồi lâu không nói gì, một mực tại suy nghĩ vấn đề. Một bên Trương Tiến nhỏ giọng nói, sư đệ, người thế nào rồi, bị đánh gãy suy nghĩ. Cố An ngẩng đầu, nhìn lấy Trương Tiến, mấy ngày nay ngươi giúp ta nhiều tra tìm một lần liên quan tới năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất. Sinh người thư tịch, một cái đều không cần bỏ qua, việc này đối ta rất trọng yếu. Cố An thần sắc nghiêm túc, Trương Tiến nhìn lấy cũng cảm thấy sự tình hẳn là không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Liền vội vàng gật đầu. Được, cái này ta tới đi. Mấy ngày nay ta cái gì đều không làm. Nhất định giúp ngươi tìm tới những sách vở này. Cố An mỉm cười. Đa tạ, Trương Tiến chất phác gãi gãi đầu. Đều là sư huynh đệ. Tạ cái gì tạ? Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp Trương Hoàng Ngũ đâu. Cái này mấy năm qua, Trương Hoàng Ngũ vẫn luôn muốn tu luyện. Có thể là môn bên trong các trưởng bối không có đáp ứng. Ta cũng không dám một mình vụng trộm dạy hắn. Hiện tại tốt, lão thiên sư chính miệng đáp ứng. Trương Hoàng Ngũ về sau cũng có thể giống như chúng ta. Cố An lại lần nữa cười gật gật đầu. Trương Tiến Tổng là ưa thích vì người khác cân nhắc. Rất ít đi cân nhắc chính mình. Cùng cái này dạng người làm bằng hữu là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Được rồi, đêm dài, sư đệ ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta cũng trở về. Trương Tiến ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Cũng không tại nhiều nói nhảm. Trực tiếp cáo từ. Cố An cũng tương tự về đến phòng bên trong. Hôm sau, Cố An tỉnh đến chuyện thứ nhất liền là đi thư các. Tại xa lạ phòng ở giữa ngủ một đêm còn có điểm không quen. Thư các bên trong, Trương Tiến sớm liền ngồi chờ tại bên trong lật xem thư tịch. Trương Hoàng Ngũ cũng ở một bên. Cái này ra hỏa tối hôm qua hưng phấn một đêm đều không có ngủ. Hận không thỏa đáng lúc trời tối liền ở tại thư các. Hắn hiện tại nhìn những này thư đều là Trương Tiến giúp hắn chọn lựa. Chờ hắn đối với tu hành có cái đại khái hiểu về sau có thể dùng trực tiếp đi diễn võ đường tìm. Chuyên gia tiến hành bước đầu điều giáo. Chờ hắn bước đầu nắm giữ một chút kỹ năng về sau. Trương Tiến mới hội căn cứ hắn tình huống đến chỉ đạo. Lại về sau, kia cũng không phải Trương Tiến có thể chỉ đạo. Hoàn toàn muốn dựa vào sư môn trưởng bối. Cố tiên sinh tốt, nhìn đến Cố An tiến đến. Trương Hoàng Ngũ lập tức đứng dậy lên tiếng chào. Sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn thư. Hắn hiện tại một bộ si mê bộ dáng. Hận không được cả cái người đều chui vào. Cố An cười gật đầu hồi ứng. Sau đó cũng không có quấy rầy bọn hắn. Liền một mình tự tại thư các đi dạo. Tùy tiện rút ra một chút thư tịch nhìn nhìn. Nhưng là cái này chữ phồn thể. Hắn xem không hiểu. Tất cả dựa vào nửa đoán. Rất nhanh liền lựa chọn từ bỏ. Cũng không có tại thư các đợi lâu. Hắn dứt khoát rời đi đi bên ngoài đi dạo. Cái này Long Hổ Sơn trên dưới tập tục rất tốt. Mỗi cái đệ tử hoặc là tại chăm học khổ luyện. Hoặc là liền là ngâm mình ở thư các nhìn thư. Trên cơ bản không có lười nhác người. Tu hành tập tục rất tốt. Cố An người không phận sự này ngược lại là lộ ra rất đặc thù. Nhưng là cũng không có người để ý hắn. Hắn là quý khách, cả cái Long Hổ Sơn trừ một chút cấm địa cùng so kiêng kỵ địa phương bên ngoài. Hắn đều có thể dùng tùy ý thưởng thức. Rất nhanh, nửa ngày thời gian trôi qua. Chờ hắn lại lần nữa trở về thư các lúc. Liền phát hiện Trương Tiến nhìn mình ánh mắt quái quái. Có chút muốn nói lại thôi. Hắn đáp ứng Cố An. Giúp đỡ cha tìm hắn tin tức cần. Phía trước hắn nhìn thư thời gian đều là tùy tiện nhìn. Không hội cố ý đi tranh đối ta một cái điểm. Hiện tại được Cố An ủy thác. Liền chuyên công một hạng. Kết quả, còn thật tìm tới rất nhiều liên quan tới loại này tin tức. Trương Tiến là cái trung thực người. Hắn ánh mắt bên trong u ám đồ vật không gạt được Cố An. Cho nên, đến gần Trương Tiến về sau. Cố An nói thẳng, muốn nói cái gì nói thẳng. Không cần ấp a ấp úng. Trương Tiến nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta mới vừa nhìn xuống, phát hiện một cái vấn đề, liền là phía trước nói đến, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người bên cạnh đều hội kèm thêm âm hà. Mà cái này âm hà ta phát hiện, thế mà cùng chúng ta Long Hổ Sơn phong ấn chi địa và hắn tương tự. Chấm ngoặc kép, lại thêm sư đệ ngươi tối hôm qua hỏi ta Long Hổ Sơn đời thứ nhất thiên sư có phải hay không nam. Âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh người lúc những lời này. Ta càng thêm có thể dùng khẳng định. Cái này hai cái liền là tương tự. Kia người nói Hàn Gia Thôn. Rất khả năng sẽ trở thành khác một cái phong ấn chi địa. Chấm ngoặc kép. Chuyện này rất nghiêm trọng. Ta muốn đệ nhất thời gian thông chi lão thiên sư bọn hắn. Trương Tiến một hơi thở nói xong. ánh mắt rất nghiêm túc. Cố An nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, lão thiên sư hiện tại đang bận ứng phó Long Hổ Sơn, cái này không ổn định phong ấn chi địa. Căn bản cũng không có thời gian đi quản Hàn gia thôn sự tình. Trương Tiến một nghe cái này lời có chút gấp, vậy làm sao bây giờ? Cái này nếu là đản sinh ra cái thứ hai phong ấn chi địa, kia muốn chết bao nhiêu người a? Muốn không đem cái này tin tức nói cho môn phái khác. Bọn hắn nội tình cũng rất thâm hậu, cũng không kém gì ta nhóm Long Hổ Sơn. Chấm ngoặc kép, Cố An tiếp tục lắc đầu. Có điểm độ khó, Long Hổ Sơn lớn như vậy một môn phái đều muốn dùng tận một phái lực lượng đi trấn thủ phong ấn chi địa, huống chi môn phái khác. Bọn hắn chỉ sợ cũng đều có cùng loại với phong ấn chi địa tồn tại cần thiết trấn thủ. Thậm chí thủ đến so Long Hổ Sơn phải gian nan phải nhiều. Trương Tiến sững sờ, sau đó suy nghĩ một hồi mới gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, người nói đúng, là ta nghĩ đương nhiên. Bất quá cái này tin tức chờ xuống ta vẫn còn muốn hồi báo cho lão thiên sư bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Tiếp tục nói, còn có cái khác manh mối sao? Hắn mới vừa rõ ràng cảm giác đến Trương Tiến nhìn mình ánh mắt có chút trốn tránh. Mà trước mắt nói đến những lời này, hoàn toàn không cần thiết trốn tránh chính mình. Điều này nói rõ, hắn có chuyện chưa nói xong. Trương Tiến nghe xong lập tức ánh mắt lóe lên. Nói chuyện lúc cũng ấp á ấp úng lên đến. Cuối cùng vẫn là không qua Cố An ánh mắt. Nói ra, ta mới vừa nhìn chút đồ vật, đều là thư bên trong một chút ghi chép. Nhưng là không thể rõ ràng. Thư bên trong nói, hữu hiệu nhất ách chế phong ấn chi địa biện pháp liền là dùng năm âm tháng âm ngày âm giờ âm suất. Sinh người tam hồn thất phách đi hiến tế. Chấm ngoặc kép, dùng này đạt đến trấn áp phong ấn hiệu quả. Bất quá như vậy, cái kia gọi Hàn Tú Tú cô nương liền sẽ chết. Có thể nàng là vô tội. Mà lại, nàng lại là sư đệ ngươi ưa thích người. Ta sợ ngươi hội khó xử. Chấm ngoặc kép, ngược lại ta cũng không biết thế nào nói. Liền là cảm thấy ta nếu là đứng tại ngươi đại gia góc độ tới suy nghĩ. Một bên là phòng ngừa làm hại nhân gian. Một bên là ưa thích người. Rất khó lựa chọn. Chấm ngoặc kép, có thể là ta vẫn là cảm thấy nàng là vô tội. Cứu vạn người giết một người thủy chung không phải chính đạo. Ngươi nếu là lựa chọn bảo hộ nàng, ta duy trì ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Tiến tại chỗ này líu lo không ngừng nói lời. Cố An biểu hiện ngược lại là rất trầm mặc. Hắn ngay từ đầu đã biết rõ những này. Liền là thông qua nhật ký biết đến. Hắn đến này mục đích cũng là nghĩ cải biến Hàn Tú Tú nhân sinh. Liền tính Trương Tiến không nhắc nhở, không nói những này, hắn cũng hội suy nghĩ biện pháp bảo trụ Hàn Tú Tú. Người không liên quan tính. Liền là hắn một điểm điểm tiểu tiểu tư tâm tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.